Số lượng này so với tinh thể giống như chín châu chỉ mất một sợi lông, ý nói không đáng kể, nhưng giá trị hoàn toàn quý giá hơn tất cả những tinh thể ở nơi này cộng lại. Lúc này, Bạch Vũ kích động, hận không thể đào ra tất cả tinh thể thượng phẩm bằng tay không, nhớ tới mục đích mình tới đây, mới nhẫn nhịn không ra tay. Bạch Vũ chuyển ánh mắt ra khỏi tinh thể thượng phẩm, đảo qua cả hang động. Tinh thể phản chiếu ánh lửa, chiếu sáng một mảnh, chỉ riêng một khối đá lớn đen như mực không hề phát sáng, treo lẻ loi trong hang động, vô cùng cao. Bạch Vũ cẩn thận đi qua, hơi thở âm u khiến người ta không lạnh mà run phả vào mặt, tẩy độc thảo trong túi nháy mắt đen kịt, héo rũ. Trong mắt của nàng co rụt lại, chính là cái này. Khối đá lớn đen như mực là nguồn gốc của khí độc trong khắp mạch khoáng. Nàng vừa đến gần một chút đã cảm thấy máu trong cơ thể bốc lên, đầu choáng váng muốn nôn, khó có thể chống lại. Nàng biết những loại độc trong thiên hạ, nhưng cũng không nhận ra đây là loại độc gì. Nhưng cho dù là độc gì, trực tiếp lấy đi, phong kín trong nhẫn Bạch Vũ thì không thành vấn đề, nàng có thể lấy về từ từ nghiên cứu. Nàng nhấc tay, tầng tầng lớp lớp linh khí nổ liên tiếp ở trên tảng đá đen, tảng đá không hề nhúc nhích một chút nào. Bạch Vũ duỗi tay sờ sờ, ngạc nhiên phát hiện những khối đá thái ất này lại vô cùng cứng rắn, thủy hỏa bất xâm, ý nói không bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, còn có thể hấp thu linh khí, liên tục tăng trưởng. Chỗ khác trong hang động cũng không có đá thái ất, chỉ riêng gần khối đá đen đều là đá thái ất, thực sự là quá kỳ lạ. Bạch Vũ hơi nhíu mày, cũng không nghĩ tiếp nữa, lấy dao găm ngọc kim cương ra, dùng sức gõ khối đá. Chỉ nghe một tiếng rắc rắc, đá thái ất và khối đá đen vỡ ra cùng lúc, khí độc tràn ngập trong khối đá đen bay xuống tầng tầng lớp lớp. Bạch Vũ cuốn ống tay áo lại, tảng đá lớn đen như mực đã bị thu vào trong nhẫn Bạch Vũ, bỏ vào trong tầng thứ tư chuyên để những thứ có độc, bịt kín cách ly. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một giọng nói ma quỷ vang lên ở xa xa sau lưng nàng. Nhẫn Bạch Vũ, thứ này lại trở về trong tay ngươi rồi sao? Thật là thú vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, Mộc Thiên Tịch, kế hoạch 1. Bạch Vũ không kiềm được dùng mình, giọng nói này vừa dịu dàng như nước lại âm u làm cho người ta sởn gai óc, tựa như âm hồn thổi qua tai, không khí chung quanh như đọng lại, yên tĩnh đến đáng sợ. Bạch Vũ quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào tím diêm dúa lòe loẹt cười tít mắt đứng ở chỗ không xa. Khuôn mặt thanh tú có vài phần tà tứ nói không nên lời, đầu tóc dài tự do phất phỡ ở sau lưng, lóe lên ánh sáng màu lam trong sơn động âm u, đôi mắt đào hoa khiến người ta nhìn kỹ giống như có thể mê hoặc lòng người. Bị ánh mắt sâu không lường được này nhìn chòng chọc, giống như tất cả nỗi lòng bị nhìn thấu, tựa như không mặc quần áo, không có chỗ che thân. Nguy hiểm, đáy lòng Bạch Vũ lập tức nảy lên cảm giác xấu. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch nháy mắt xuất hiện, kéo ra một đạo lưu hỏa, ngăn cách giữa hai người. Bạch Vũ xoay người bỏ chạy. Ầm, cô ảnh hắc ưng toàn thân tối đen khí phách xuyên qua ngọn lửa, đuổi theo. Triệu hoán thú cấp 6, uy áp khủng bố nháy mắt càn quét sơn động, động tác của Tiểu Thanh và Tiểu Bạch cũng trở nên cứng ngắc. Hai cánh cô ảnh hắc ưng chặn lại, sơn động chấn động kịch liệt, vuốt ưng sắc nhọn cào Bạch Vũ giống như diều hâu nhào tới bắt thỏ. Tiểu Bạch không hề do dự, nhào lên phía trước ngăn cản, hai con đâm vào nhau, Tiểu Bạch hoàn toàn bị đánh bại trong một vuốt. Một kích của cô ảnh hắc ưng không thành, đôi cánh nhấc lên gió lớn mãnh liệt, hơi thở mạnh mẽ càn quét toàn bộ dễ như trở bàn tay, nháy mắt tiêu diệt Tiểu Thanh, hất bay Bạch Vũ. Bạch Vũ phun ra một ngụm máu, thân thể ngã về phía sau. Bỗng nhiên, một đôi tay to lớn tiếp được nàng, dùng sức kiềm chế nàng vào trong ngực. Bạch Vũ chỉ nhìn thấy một đôi mắt hoa đào xinh đẹp đang cân nhắc xuất hiện trước mặt nàng. Trước mắt nàng bỗng dưng tối sầm rồi ngất đi trước khi kịp truyền âm cho Phục Mãn. Nguồn gốc chất độc đã được lấy đi, nhưng nàng đã gặp phải một nam nhân kỳ lạ. Lúc Bạch Vũ tỉnh lại đã nằm ở trên một cái giường cực kỳ rộng rãi. Cửa sổ bốn phía đóng chặt, nhìn không ra là đang ở đâu. Nàng đứng dậy muốn xuống giường, ngực đau nhức một lúc. Bạch Vũ kiểm tra tình trạng vết thương của chính mình một chút, bị thương thật sự không nhẹ. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đều đã hao hết sức chịu đựng, linh mạch của nàng bị thương, còn bị nội thương không nhẹ, không thể gọi ra triệu hoán thú trong thời gian ngắn. Bạch Vũ muốn lấy ít thuốc trị thương ra chữa trị, vừa sờ ngón tay lại phát hiện không thấy nhẫn Bạch Vũ nữa. Trong lòng Bạch Vũ hoảng sợ, nhớ tới lời nam nhân kia từng nói. Hắn biết nhẫn Bạch Vũ, hiển nhiên cũng biết nhẫn Bạch Vũ là linh khí không gian. Lấy nhẫn Bạch Vũ đi, nàng liền trở thành hai bàn tay trắng, muốn chữa khỏi vết thương để chạy trốn là hoàn toàn không thể. Nếu không biết nam nhân kia là ai, vì sao muốn bắt nàng đi? Bạch Vũ thật muốn, cửa mở ra, két. Một tiếng, Trang Nô bưng thức ăn đến. Tiểu thư, đúng là người đã thức dậy, người đã ngủ 3 ngày 3 đêm. Công tử nói đã đến lúc người nên thức dậy, ăn một chút gì đi. Bạch Vũ nhìn chằm chằm thiếu niên mặt mũi ngây ngô này, lạnh lùng hỏi, công tử nhà ngươi là ai? Nơi này lại là nơi nào? Nơi này là chỗ ở của công tử nhà ta, còn về phần công tử nhà ta là ai, người nên tự mình hỏi công tử mới đúng. À, mày liễu của Bạch Vũ nhăn lại, bây giờ hắn ta ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Công tử nói người bị thương, phải ăn cơm trước. Trang Nô dọn xong bát đũa, cực kỳ nghiêm túc nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ nhìn lướt qua thức ăn, phối hợp chay mặn thích hợp, khẩu vị nhà vô cùng thích hợp với người dưỡng thương, nhưng cái này chỉ với người bình thường, không hề có chút chỗ tốt nào đối với nội thương của nàng. Xem ra vị công tử này cố tình không muốn cho nàng khỏe lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, Mộc Thiên Tịch, kế hoạch 2. Bạch Vũ thật sự đói bụng, tính cận hóa phát tác, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Nếu nam nhân có đôi mắt đào hoa kia đã không giết nàng, bây giờ chắc chắn cũng sẽ không tính độc chết nàng. Hương vị của những món ăn này cũng không tệ lắm, ăn trước rồi nói. Nàng ăn hết sạch, ăn uống no đủ, mới thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng. Trang Nô ở bên cạnh nhìn, khóe miệng muốn rút gân. Tóm lại là vị này có biết hoàn cảnh lúc này hay không? Không nói đến bị một người không quen biết bắt cóc, sợ hãi ăn không ngon, cũng không nên không quan tâm mà ăn ngon như vậy chứ. Chờ Bạch Vũ ăn xong, đầu hắn đầy vạch đen dẫn Bạch Vũ ra khỏi phòng, leo qua một đoạn bậc thang, đi tới một hoa viên tràn đầy ánh sáng mặt trời. Bạch Vũ quan sát bốn phía, bốn cái phòng lúc trước nàng ở là trong một tầng hầm ngầm, khó trách lại bị bịt kín như thế. Ngược lại, hoa viên này không tệ, xa xa còn có không ít quần thể kiến trúc xanh vàng rực rỡ. Rõ ràng chính là một tòa cung điện vô cùng hoa lệ. Đỉnh nhỏ bên trong hoa viên, nam tử có đôi mắt đào hoa đã trói nàng đang thong thả đứng ở nơi đó. Hắn đổi một bộ áo bào dài màu tuyết trắng, đang thưởng thức một cây dao găm lóe lên ánh sáng sắc bén ở trong tay. Trước mặt hắn còn có 3 người đang bị giày vò, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn bọn thị vệ đứng ở một bên. Nói một chút xem, chủ tử sau lưng là ai? Nam tử có đôi mắt đào hoa cười tít mắt nhìn 3 người, giọng điệu thương lượng nghiêm chỉnh. Thuộc hạ bị oan, thuộc hạ vẫn nguyện trung thành với vực chủ, chưa từng phản bội. Nam nhân bị đánh tàn nhẫn kia luống cuống hét lên. Nam nhân mắt đào hoa nở nụ cười, không phản bội, vậy sao tin tức của vực Thanh Trần ta có thể bị lộ ra ngoài? Hắn nói xong, giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt bỏ một cánh tay của người nọ, nói, còn ai là người của các ngươi nữa? Không có. Người nọ bị đau, lăn lộn trên mặt đất. Nếu không chịu nói, vậy thì không cần thiết phải giữ cái lưỡi lại rồi. Tay hắn nắm cầm người nọ, vung dao găm lên, liền cắt lưỡi của người nọ. Hắn lắc lắc vết máu dính đầy trên dao găm, kiểm tra một ít vết máu mà mình không cẩn thận bắn tung tóe trên áo khoác, hơi nhíu mày, thật đáng ghét, làm dơ áo khoác của ta, dẫn xuống nấu chín cho mãnh thú ăn. Thị vệ lập tức tiến lên kéo người đầy máu tươi kia xuống. 2 người khác đã bị dọa đến choáng váng, lạnh run nhìn bóng dáng màu trắng trước mặt, một chữ cũng không nói nên lời. Nam tử nheo đôi mắt đào hoa lại liếc nhìn bọn họ, vung tay lên, 2 người cũng kêu thảm, sau đó bị kéo xuống. Hắn quay sang, nhìn thấy Bạch Vũ, cười đi tới, thức dậy rồi sao? nụ cười dịu dàng, đẹp đẽ làm cho người ta rất khó coi hắn và tên ma quỷ khát máu vừa rồi là một. Bạch Vũ không nhịn được, toàn thân nổi lên da gà, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Tại hạ là Mộc Thiên Tịch. Hắn bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh, áp sát vào Bạch Vũ, ngửi hương thơm trên người Bạch Vũ. Bạch Vũ hơi nhíu mày, không biết. Nhất thời, ánh mắt của Mộc Thiên Tịch âm trầm, tự tay nâng cằm Bạch Vũ lên, dựa theo quan hệ huyết mạch, muội nên gọi ta một tiếng Đường huynh. Đường huynh, rất ngoan, ngoan cái đầu ngươi. Bạch Vũ chặn cánh tay hắn đang vuốt ve, ngươi đừng tưởng rằng bộ dạng đẹp thì có thể lừa ta, ít nhất ta còn nhớ rõ, vạn năm trước, phụ thân ta họ Ngọc. Ngọc Ưu Liên cùng họ với phụ thân, mà nàng có được huyết mạch thần sáng thế, theo họ mẹ, họ Bạch tên Vũ. Ta là một dòng bên của tộc phụ thân muội, rất nhiều năm trước đã ở riêng, tự mình phát triển, nhưng quả thật ta chính là đường huynh của muội. Mộc Thiên Tịch giải thích rất kiên nhẫn. Bạch Vũ cực kỳ không nể mặt trừng mắt nhìn hắn, dòng bên, ở riêng, đó là thân thích xa mà tám gậy tre cũng không đánh tới được. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ngươi là đường huynh của ta? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 373, Mộc Thiên Tịch, kế hoạch 3. Mộc Thiên Tịch nheo mắt, bỗng nhiên ôm lấy eo nhỏ của Bạch Vũ, máu của chúng ta có thể hòa tan được với nhau. Bạch Vũ cười nhạo, máu của nhiều người có thể hòa tan được với máu của ta, đó là vì nhóm máu, không phải cứ thân thích thì mới có thể hòa tan được. Không phải ngươi bắt ta tới đây chỉ vì nhận thân thích chứ? Sắc mặt Mộc Thiên Tịch hơi đen một chút, nụ cười hơi u ám. Có phải từ đấy lòng ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi? Ta không cảm thấy như vậy. Bạch Vũ nghiêm mặt, nhìn hắn vô cùng cảnh giác. Mới vừa rồi ngươi còn nói là đường huynh của ta, bây giờ lại muốn giết ta. Rõ ràng là lừa gạt, chắc chắn ngươi là bọn buôn người chuyên môn đi bắt cóc nữ tử. Mặt Mộc Thiên Tịch hoàn toàn biến thành màu đen, nghiến răng nói, tốt lắm, ngươi còn nhanh mồm nhanh miệng hơn so với vạn năm trước. Suy nghĩ của ngươi thật sự không sai, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống, giả quân Mạc mới lòng nóng như lửa đốt tìm tới cửa, tới cầu xin ta. Trong lòng Bạch Vũ hồi hộp, ngươi bắt ta để uy hiếp giả quân Mạc sao? Mộc Thiên Tịch tà tứ nhếch môi, phủi tay đẩy Bạch Vũ ngã xuống đất. Nhìn nàng từ trên cao xuống. Không sai, nhưng ta không chắc chắn khi nào hắn sẽ đến cứu ngươi. Ta đã phát tin tức ra ngoài, nhưng bây giờ giả quân Mạc đã đến đại lục Xích Hỏa tìm tháp Thiên Ki, tìm trái tim bị mất của hắn, là vật cứu mạng hắn. Nếu là ta cũng sẽ không vứt bỏ giữa đường, chạy tới cứu ngươi. Mộc Thiên Tịch nói xong, cười ha ha, chắp tay sau lưng đi qua bên cạnh Bạch Vũ, nhốt nàng ta lại. Một ngày giả quân Mạc không tới, thì một ngày sẽ không chữa thương cho nàng ta. Tuân mệnh, Trang Nô lập tức nghe lệnh, kéo Bạch Vũ trở về trong tầng hầm ngầm, khóa chặt cửa phòng. Lúc này ngay cả một cây nến cũng không để lại cho nàng, cả căn phòng tối đen như mực. Bạch Vũ bị Trang Nô tùy tiện vứt trên mặt đất giống như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ. Nàng còn chưa kịp đứng lên, cửa sổ liền mở bị mở ra một lỗ nhỏ. Hương hoa hồng dày đặc khiến người bị sặc nhẹ nhàng bay vào. Khụ khụ, đây là cái gì? Bạch Vũ tức giận đập cửa sổ. Trang Nô ở bên ngoài trịnh trọng trả lời. Công tử nói, mỗi ngày đều phải xông hương cho ngươi, để cho vết thương của ngươi không lành, tốt nhất là còn phải tăng thêm. Bạch Vũ phun ra một ngụm máu. Tên khốn, hương hoa hồng này không chỉ làm người ta sặc, mà bên trong còn có thuốc dẫn gây nội thương. Đối với thân thể bây giờ của nàng mà nói, chính là liên tiếp gặp tai nạn, hoàn toàn không chống cự được. Cách chỉnh người này của Mộc Thiên Tịch đúng là có phong cách riêng. Bạch Vũ không thể ngăn khói hương, chỉ có thể cố gắng trốn đến chỗ xa cửa sổ một chút, dùng sức gạt khói hương chung quanh ra. Cứ như vậy, nàng ho khan đủ 2 tiếng, vất vả đợi khói hương ngừng xong. Bạch Vũ đã ho ra máu 3 lần, suy yếu ngủ mất. Nhưng nàng không thể ngủ, nàng không thể bị Mộc Thiên Tịch nhốt ở nơi này tựa như một con mèo nhỏ đáng thương, tùy ý giày vò. Nàng cần phải nghĩ cách trốn chạy trước khi giả quân Mạc tới cứu nàng, cho dù trốn không thoát, cũng không thể để đến lúc ra quân Mạc tới cứu nàng, trở thành một cạm bẫy thật sự liên lụy đến hắn. Về phần ra quân Mạc có thể tới cứu nàng hay không, nàng cũng hoàn toàn không nghi ngờ. Nhiệm vụ quan trọng của nàng là chữa khỏi vết thương, mặc dù đã không còn nhận bách vụ, không có dược liệu, cũng không có cách để triệu hoán ra ba con vật đáng yêu, nhưng linh thuật của nàng vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng một chút. Hẳn là Mộc Thiên Tịch vẫn chưa biết nàng đã có ba con triệu hoán thú, hơn nữa còn tu luyện linh thuật Khô Mộc Phùng Xuân đến tầng thứ ba. Khô Mộc Phùng Xuân không chỉ chữa trị cho triệu hoán thú, còn có thể chữa trị cho chính nàng, chỉ là hiệu quả khác xa, không sử dụng được tốt như Trảm Nguyệt. Nhưng chỉ cần thật sự có hiệu quả, dùng nhiều lần, nàng cũng có thể trị lành cho mình. Vài lời của Editor, chết rồi, ta bấm gì mất chương rồi, a hu hu, làm sao bây giờ, ai biết cách chỉ ta với, lọ mọ nãy hát, mới kịp cóp một chương post lên thôi. Khóc thành sông, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, cứu mỹ nhân, trực tiếp đánh phá Hoàng Long một bạch vũ khoanh chân ngồi lại, tiêu hao linh khí, lặng lẽ dùng Khô Mộc Phùng Xuân, một đạo ánh sáng hiện lên trên người nàng. Ngay lập tức, nàng cảm thấy đau đớn trên ngực giảm bớt rất nhiều, quả nhiên nội thương đã tốt một chút, cũng chữa trị được một chút linh mạch bị tổn thương, một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể. Nàng nhắm mắt lại, sử dụng dòng nước ấm này từ từ chữa trị vết thương trong cơ thể. Giả Quân Mạc và Ám Lân, Ám Ưng đã đến Đại Lục Xích Hòa, đang trên đường tiến đến Tháp Thiên Ki. Nhưng khi bọn họ vừa mới đến một vực trên Đại Lục Xích Hòa của Ám Dạ Đế Quốc, vực chủ liền thấp thỏm đưa một chiếc nhẫn tới. Trương Dương của Sáng Thế Thần Điện đưa tới, chỉ tên nói ông phải tự tay giao cho thánh quân của các ông. Giả Quân Mạc cầm lấy chiếc nhẫn, sắc mặt lạnh lùng đột nhiên thay đổi, nắm chiếc nhẫn ở trong lòng bàn tay. Nhẫn Bách Vũ, đồ của Bạch Vũ lại ở trong tay người của Sáng Thế Thần Điện, hiển nhiên Bạch Vũ cũng ở trong tay bọn họ, đây là uy hiếp trắng trợn. Lập tức tra cho ta, Bạch Vũ đã xảy ra chuyện gì ở vực Thanh Phong? Giả Quân Mạc siết chặt nhẫn Bách Vũ, gân xanh nổi lên trên cánh tay, vẻ mặt bình tĩnh kiềm chế cơn tức như núi lửa sắp bùng nổ. Hắn không truyền âm ngàn dặm được với Bạch Vũ, nếu không khi hắn tìm được Bạch Vũ ở đâu, hắn sẽ đốt cái thành đó thành một đống hoang tàn ngay lập tức. Thánh quân, trưởng lão Phục Mãn nói Bạch Vũ đã đi xuống dưới mạch khoáng dưới đất, sau đó còn nói đã gặp một nam tử kỳ lạ. Căn cứ theo điều tra, hình như nam tử kia từ vực Thanh Trần đến, người này có một đôi mắt đào hoa, ở trong cung điện lớn nhất vực Thanh Trần. Ám Ưng lập tức truyền âm ngàn dặm, ra lệnh thuộc hạ đi điều tra. Mộc Thiên Tịch cũng không thể che giấu tin tức, không qua bao lâu đã có manh mối. Ám Lân nhíu mày, nhìn về phía Gia Quân Mạc, đôi mắt đào hoa, xem ra là Mộc Thiên Tịch. Chúng ta vẫn chưa ra tay, ngược lại hắn đã ra tay trước rồi. Quay trở lại Đại Lục Thanh Mộc, đến vực Thanh Trần, Gia Quân Mạc lập tức đứng dậy, thay đổi hành trình. Ám Ưng vô cùng sợ hãi, bây giờ sao? Nhưng Tháp Thiên Kỳ đã nằm trong gang tấc. Nếu thánh quân đi cứu Bạch Vũ, vậy tháp kia, tháp đã sớm bị chuyển đi rồi. Giả Quân Mạc giống như không nghe thấy lời nói của hắn, gọi Ngũ Hành Chu Tước ra, liền chuẩn bị rời đi. Ám Lân giữ chặt Giả Quân Mạc, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, thậm chí là cơ hội duy nhất của người, người chắc chắn muốn vứt bỏ sao? Đi cứu Bạch Vũ, Giả Quân Mạc nói chắc như đinh đóng cột. Ta chưa nói không cứu, đến Tháp Thiên Ki trước, sau đó lại đi cứu Bạch Vũ cũng còn kịp. Ám Lân khuyên bảo, đáng tiếc Giả Quân Mạc liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu lời khuyên bảo của Ám Lân. Tháp Chuông Thiên Ki có cơ quan vô cùng quái lạ, có vô số loại trận khế ước, đi vào một chuyến thì không biết phải tốn bao lâu mới có thể ra ngoài, một tháng, ba tháng, hay là nửa năm nữa. Bạch Vũ có thể chờ được sao? Mộc Thiên Tịch sẽ để cho nàng chờ lâu như vậy sao? Giả Quân Mạc sờ sờ ngực của mình, hắn không có trái tim thì thế nào? Ngực đang đập của hắn chính là trái tim của Bạch Vũ, có cái này thì cũng đủ rồi. Ngươi và Ám Ưng về vực Thanh Vũ trước đi. Giả Quân Mạc lạnh nhạt bỏ lại một câu, cưỡi Ngũ Hành Chu Tước rời đi. Ánh mắt Ám Ưng tha thiết, chờ mong nhìn Giả Quân Mạc rời đi, tức giận đá một đá lên cửa.

ta nói ngươi không có tính người. Với tính tình như vậy của ngươi, chắc chắn lấy lão bà cũng sẽ không yêu ngươi. Vẫn là Giả Quân Mạc tốt, biết yêu thương ta. Lập tức tới cứu ta khi ta gặp nguy hiểm, ta ngã bệnh cũng sẽ chăm sóc ta. Có người ức hiếp liền trở thành chỗ dựa cho ta. Vừa nhìn ngươi đã biết là không có người yêu, chắc chắn là không biết loại cảm giác này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, Hoa Hồng, kế trong kế. Một, vốn muốn thưởng thức vẻ hoảng hốt lo sợ, lo lắng không yên của Bạch Vũ. Chẳng biết tại sao Mộc Thiên Tịch lại bị vẩy một miệng thức ăn chó, mặt đen đến độ sắp nhỏ ra mực, hất tay đẩy Bạch Vũ ngã trên mặt đất. Ta đi yêu một nữ nhân để làm gì? Nhưng có thể dùng để chơi đùa giải trí. Chỉ có tên Giả Quân Mạc ngu xuẩn kia mới có thể không cần mạng vì nữ nhân. Ta đã chuẩn bị tốt thiên la địa võng cho hắn. Chắc chắn nếu hắn dám đến thì sẽ không có chỗ chôn. Lần này không ai có thể cứu được hắn. Bạch Vũ cười lạnh. Đúng nhỉ, ngươi tốn tâm tư bố trí tòa mỏ kia để bắt cóc ta. Không phải là vì để cho Giả Quân Mạc đi vào bẫy của ngươi sao? Nếu ngươi có thể đánh bại hắn quang minh chính đại, cần gì phải dùng những thủ đoạn hạ lưu này? Ngươi không dám trực tiếp chống lại chàng, bởi vì ngươi yếu hơn chàng. Bạch Vũ yên lặng mỉa mai ở trong lòng, nhịn xuống lời mắng chửi. Tính tình của Mộc Thiên Tịch không ổn định, tàn bạo dễ giận, chọc giận hắn, lại bị hắn đả thương thì có thể mất nhiều hơn được. Mộc Thiên Tịch nghe ra được ý trong lời nói của Bạch Vũ, thực lực của hắn cao, vậy thì thế nào? Cuối cùng vẫn sẽ bại ở trong tay ta, chỉ cần có thể thắng, dùng thủ đoạn gì cũng không sao. Ngươi đã tin tưởng hắn như vậy, ta sẽ cho các ngươi gặp nhau một lần trước khi chết. Mộc Thiên Tịch phất tay áo một cái, mặt âm nghiêm rời đi. Bạch Vũ đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn bóng lưng Mộc Thiên Tịch rời đi, sờ sờ vòng tay tương tư trên cổ tay, trong mắt hiện lên sắc bén. Sau khi Mộc Thiên Tịch rời đi, Bạch Vũ càng thêm chăm chỉ trị liệu thương thế của chính mình. Một khi có thể sử dụng Khô Mộc Phùng Xuân thoải mái để trị liệu thương thế của chính mình, chính là lúc Bạch Vũ cũng sắp khôi phục lại. Không tới 3 ngày đã sắp khỏi hẳn rồi. Nàng phát hiện mấy ngày nay, thời gian Trang Nô Sông Hương hình như có chút không đúng. Thời gian cũng có khi dài có khi ngắn, cực kỳ không ổn định. Nàng bị nhốt trong căn phòng ở dưới đất. Không rõ tình huống bên ngoài lắm, nhưng cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc Trang Nô thổi khí hương vào, nàng làm bộ thờ ơ nói lời khách sáo với hắn. Từ đầu đến cuối, Trang Nô vẫn ngậm miệng không nói, cái gì cũng không nói. Gần đây hắn cũng rất phiền, công tử nhà hắn lập kế hoạch hướng về phía Giả Quân Mạc. Buộc Giả Quân Mạc tiến vào vực Thanh Trần đã được bố trí tốt, giết trong một lần. Kế hoạch rất tốt, cũng thành công rồi. Nhưng Giả Quân Mạc là ai? Hắn là Ám Gia Quân Vương, là đế vương cao cao tại thượng, là vương giả tranh đoạt thiên hà cùng với sáng thế thần điện của bọn họ. Đế vương giận dữ, 100.000 thi thể ngã xuống. Giả Quân Mạc vừa ra tay, tình hình của cả đại lục Thanh Mộc đều bị xáo trộn. Sức của 6 vực yếu hơn một mình Giả Quân Mạc, nơi đi qua, hễ bị ngăn cản, lật tay hủy diệt. Thế lực của sáng thế thần điện ở đại lục Thanh Mộc đã bị đánh cho tan đàn xẻ nghé trong giây lát. Không ai có thể chịu đựng được lửa giận của Giả Quân Mạc. Bây giờ, Giả Quân Mạc đã xông thẳng vào vực Thanh Trần. Toàn bộ 12 tòa thành trì của vực Thanh Trần bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này đã trực tiếp đánh tới hang ổ của bọn họ. Tất cả lòng người của vực Thanh Trần hoảng sợ. Nhóm vực chủ và thành chủ đều kinh hồn bạt vía chạy đến trốn ở trong cung điện. Người trong điện lại chạy trối chết. Đã không còn làm việc nữa. Mỗi ngày, Trang Nô đầu óc rối mù. Vội vàng quản lý chuyện trong cung điện, thỉnh thoảng hắn vội vàng đến nỗi quên mất chuyện công tử lệnh cho hắn mỗi ngày phải dùng hương nhang hạ độc Bạch Vũ. Công tử, hôm nay Giả Quân Mạc sẽ đến đây, người chắc chắn sắp xếp của người có thể được chứ? Trang Nô vô cùng lo lắng hỏi. Mộc Thiên Tịch âm trầm lườm hắn, ngươi đang nghi ngờ năng lực của công tử nhà ngươi sao? Thuộc hạ sao dám, chỉ là bị Giả Quân Mạc dọa cho vỡ mật. Mộc Thiên Tịch khinh thường hừ lạnh, tức giận trên mặt hiện lên rõ ràng, vốn tưởng rằng hắn sẽ thành thành thật thật tới tìm ta đàm phán để cứu người, Không nghĩ tới vậy mà hắn lại bá đạo trực tiếp càn quét đại lục Thanh Mộc, không chút lo lắng khai chiến với chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, Hoa Hồng, kế trong kế 2. Trang Nô bĩu môi, người trêu chọc làm cho người ta nóng nảy, vẫn còn không cho phép người ta phát hỏa sao? Đế vương cũng biết phát cáu, người bắt mất nữ nhân người ta yêu thương, rõ ràng là trở mặt, ai còn có thể từ từ nói chuyện với người. Nhưng cũng không sao, chỉ cần có thể giết ra quân Mạc, tổn thất một đại lục Thanh Mộc thì tính là gì? Bỗng Mộc Thiên Tịch cười, nụ cười ráng rỡ như hoa đào, nếu không để ý sát ý trong mắt hắn, quả thật trông giống như một vị công tử tao nhã. Đi thôi, đi xem Bạch Vũ, nghênh đón ra quân Mạc thì sao có thể không có nàng ta được. Mộc Thiên Tịch dẫn Trang Nô đi tới chỗ giam giữ Bạch Vũ. Bạch Vũ đang lần mò cửa, cân nhắc có nên để cho Tiểu Thanh nổ tung nó hay không, nhân cơ hội chạy đi. Nếu thật sự như Mộc Thiên Tịch nói, giả quân Mạc đã tới cứu nàng, có lẽ cũng sắp đến trong khoảng 2 ngày này. Bây giờ là thời cơ chạy trốn tốt nhất của nàng. Nhưng cân nhắc đến việc thực lực của Mộc Thiên Tịch sâu hơn nàng, cho dù nàng chạy rất nhanh cũng sẽ bị bắt trở về, nói không chừng còn bị thương nặng hơn bây giờ. Trong lúc mấu chốt này, nàng vẫn không nên tính toán mạo hiểm. Cho dù muốn làm chuyện gì, nàng cũng muốn dùng cách cực kỳ an toàn. Cửa chính bị một đá của Mộc Thiên Tịch đá văng. Bạch Vũ không che giấu chán ghét trong mắt chút nào, lại tới đây làm gì? Tới khoe với ta ngươi đã đánh bại giả quân Mạc sao? Vẫn chưa, nhưng nhanh thôi. Mộc Thiên Tịch dùng sức bắt lấy cằm Bạch Vũ. Hôm nay giả quân Mạc sẽ đến chỗ ta, trong phần đại lễ ta chuẩn bị cho hắn cũng không thể thiếu ngươi. Hắn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Bạch Vũ từ trên xuống dưới. Bộ dạng bây giờ của ngươi đúng là khó coi, không bằng ta tự mình giúp ngươi tắm rửa thay quần áo, đổi một bộ quần áo, bảo đảm khiến hắn không bỏ ngươi. Hắn nói xong, bàn tay to đã phủ lên áo Bạch Vũ. Ánh mắt Bạch Vũ biến đổi, nhấc tay lên tát một cái. Ngươi vô sỉ. Nửa gương mặt của Mộc Thiên Tịch sưng đỏ lên trong nháy mắt, một dấu 5 ngón tay in rõ ràng ở trên mặt hắn. Mộc Thiên Tịch nổi điên, trở tay quăng một bạt tai lên mặt Bạch Vũ. Bạch Vũ ngã trên mặt đất, khóe môi chảy ra vết máu đỏ sẫm, nhìn rất đáng thương. Dẫn nàng ta xuống cho ta, tắm rửa thay quần áo. Vâng. Bạch Vũ bị hai lão cô cao to lực lưỡng nắm lên giống như con gà con đưa đi tắm. Thùng tắm được rải rất nhiều hoa hồng, tất cả nổi đầy lên mặt nước, mùi hương xộc vào mũi, nồng nặc hơn hương nhang đốt lúc bình thường. Sau khi tắm rửa xong, lại có hai nữ tử lấy ra cho nàng một bộ váy gấm màu đỏ chói lộng lẫy, màu sắc đỏ tươi, như giả y áo cưới cổ đại, rực rỡ động lòng người, mặc lên người, một mùi hương hoa hồng xộc vào mũi. Bạch Vũ cũng hết chỗ nói, Mộc Thiên Tịch thích hoa hồng đến mức nào vậy? Hương nhang là mùi hoa hồng, hoa tắm cũng là hoa hồng, ngay cả trên quần áo cũng phải xông mùi hoa hồng. Chẳng lẽ hắn không biết mùi hoa quá nồng làm cho người ta rất không thoải mái sao? Mặc quần áo tử tế, hai nữ tử tỉ mỉ trang điểm cho Bạch Vũ, trang điểm cho nàng vô cùng xinh đẹp như là tân nương. Nếu không phải ở vực Thanh Trần, Bạch Vũ cũng sẽ cho rằng hôm nay nàng phải lập gia đình. Đương nhiên, không phải Mộc Thiên Tịch chuẩn bị để cho nàng lập gia đình, mà vốn định dùng nàng làm mồi dụ. Nàng ăn mặc xinh xắn đẹp đẽ, lại bị cột vào giá gỗ trên đài cao. Bạch Vũ bĩu môi, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Dưới đài cao là một mảnh đất trống, chung quanh là cánh rừng lớn tươi tốt. Gió lạnh thổi qua, cây cối phát ra tiếng vang xào xạc. Trong lá cây lắc lư có bóng người mai phục lúc ẩn lúc hiện. Không khí tỏa ra cảm giác ép bức nói không nên lời. Bạch Vũ vừa tiến đến cũng cảm giác được vùng không gian này không đúng. Chắc chắn Mộc Thiên Tịch dùng khế ước không gian để nắm cả khu vực này trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, Hoa Hồng, kế trong kế 3. Khế ước không gian của Mộc Thiên Tịch sẽ không giống như tên gà mờ như Bách Lý Uy. Mộc Thiên Tịch có thể làm ra một khế ước đầy đủ, có thể thật sự nắm giữ cả vùng không gian, chỉ cần Già Quân Mạc đi vào khu vực này, sẽ rất khó để đi ra ngoài lại. Tim Bạch Vũ bắt đầu đập hoảng hốt, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Mộc Thiên Tịch đứng ở bên cạnh nàng, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, mỉm cười. Sao rồi? Bắt đầu lo lắng cho người trong lòng ngươi rồi sao? Bạch Vũ không nói gì, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ra nơi xa. Có một bóng người đen kịt xuất hiện ở cuối chân trời. Trang Nô báo lại, công tử, Già Quân Mạc đã đến. Nụ cười trên môi Mộc Thiên Tịch càng tàn nhẫn, đi nói với hắn ta, chỉ một mình hắn được tới, nếu không ta sẽ lập tức giết Bạch Vũ. Vâng, quả nhiên một mình Già Quân Mạc đã đến đây. Quân áo trường bào màu đen, thon dài mà lạnh nhà, giống như một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, hơi thở sắc bén quanh quẩn quanh thân hắn, giống như sẽ xé nát cả người hắn. Hắn bước từng bước lên đài cao, sát ý toàn thân tàn sát bừa bãi khiến cho kết giới không gian bao phủ chung quanh dao động dữ dội. Hàng lông mày anh tuấn vô song trên mặt không có biểu hiện gì, một đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào Bạch Vũ, một thân giá y đỏ tươi kia như lửa nhuộm đỏ đôi mắt hắn. Tâm Bạch Vũ đã nhảy lên khỏi cổ họng, rất muốn hô to một câu đi mau, nhưng người đã vào rồi, bây giờ có hô cũng không thể hô thành tiếng. Bạch Vũ buồn rầu cúi thấp đầu, bắt đầu nghĩ cách cùng nhau chạy thoát với Già Quân Mạc. Già Quân Mạc, ta biết ngươi sẽ đến, ta nuôi nữ nhân của ngươi rất tốt, đụng chạm cũng chưa đụng chạm được. Mộc Thiên Tịch chơi đùa với cây kiếm trong tay, thình lình đặt lên trên cổ Bạch Vũ, kêu ủy xuống cầu xin ta, nói không chừng ta mềm lòng sẽ bỏ qua cho nàng ta. Sát ý trong đôi mắt đen lạnh lùng của Già Quân Mạc càng sâu, ném ra hỏa quang thiểm điện màu u lam, nện ở trên cánh tay Mộc Thiên Tịch. Chỉ nghe một tiếng ầm, Mộc Thiên Tịch xảy tay đánh rơi thanh bảo kiếm trên mặt đất. Thân hình Già Quân Mạc xẹt qua một đạo tàn ảnh, nháy mắt đã sắp tới gần Mộc Thiên Tịch. Đồng tử trong mắt Mộc Thiên Tịch co rụt lại, vừa động ý nghĩ, hơi thở trong không gian nháy mắt bốc lên, lực lượng to lớn nặng ngàn cân ầm ầm ép xuống. Cả vùng không gian đang đè ép Già Quân Mạc. Thân hình Già Quân Mạc cứng đờ, ngừng lại ngay tại chỗ, ánh mắt lạnh thấu xương lộ ra sát ý tàn khốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Thiên Tịch. Mộc Thiên Tịch cười lạnh, trước khi ngươi tới đã biết đó là một cạm bẫy, cả vùng không gian đều đã là của ta, ngươi lấy gì để đấu với ta? Quỳ xuống. Ầm, tình hình trên bầu trời đột nhiên biến đổi, sấm sét vang dội. Trọng lượng vô hình giống như tia chớp nện lên người Già Quân Mạc, dáng người cao ngất của Già Quân Mạc hơi hơi run rẩy, cử động một chút, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Già Quân Mạc lạnh lùng nhếch môi, đáy mắt tà tứ liều lĩnh, không chịu trói buộc, khinh thường trời đất, muốn ta quỳ gối với ngươi, ngươi cũng xứng. Nụ cười của Mộc Thiên Tịch nháy mắt ngưng lại, nổi giận đùng đùng, Già Quân Mạc, ngươi muốn chết. Toàn bộ lực lượng cuồng bạo trong không gian tập trung lại, giống một bàn tay khổng lồ đánh vào Già Quân Mạc. Ầm, một con đế vương tuyết viên, con vượn tuyết xuất hiện ở sau lưng Già Quân Mạc, va chạm dữ dội với uy áp khủng bố, tiếng nổ mạnh đất rung núi lở vang vọng khắp trời đất, khuếch tán ra cả mảnh đại lục. Sắc mặt Mộc Thiên Tịch hơi thay đổi, ngươi có thể chống lại uy áp của ta? Lực khống chế trong không gian được quyết định bởi thực lực của người khế ước. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi cũng dám điều khiển vùng không gian này đè ép ta? Ánh mắt Già Quân Mạc khinh thường, linh khí cuồng bạo toàn thân trút ra, sát ý như nước lũ nhằm về phía Mộc Thiên Tịch. Mộc Thiên Tịch hít một hơi lạnh, vô cùng sợ hãi, ngươi đã khôi phục rồi. Ra tay, mau ra tay. Người mai phục chung quanh lập tức dẫn triệu hoán thú của bọn họ phóng linh thuật ra, mấy chục đạo linh thuật dày đặc sát ý nghiền ép vạn vật. Xẹt qua phía chân trời, đánh về phía Già Quân Mạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, Hoa Hồng, kế trong kế. 4. Đế vương tuyết viên của Già Quân Mạc lập tức biến hóa thật lớn. 4. Đế vương tuyết viên chỉ cao khoảng 3 tầng lầu. Trong nháy mắt, hình thể lớn lên khủng bố đã che lấp mặt trời. Phần lưng giống như nhà cao tầng đỡ tất cả linh thuật tấn công. Sức chịu đựng giảm mạnh còn 5 thành. Không chờ bọn họ bắt đầu lần tấn công thứ hai, ngọn lửa cuồng bạo của ngũ hành chu tước liền bao phủ cả khu rừng. Ngũ hành chu tước hắc hóa thiêu đốt bằng lửa bất tử màu đen, hung ác cắn nuốt mặt đất, đến chỗ nào đốt cháy gần như không còn, ngay cả mỏm đá cũng bị đốt đến nóng chảy. Đám người mai phục lập tức lao ra khỏi rừng rậm, bao vây Giả Quân Mạc, điên cuồng tấn công đế vương Tuyết Viên bảo vệ Giả Quân Mạc. Giả Quân Mạc phất tay đánh ra 5 ngọn lửa bất tử ép triệu hoán sư vây chung quanh lui về phía sau, thả ngũ hành thanh long ra, phiên vân phúc vũ, hô mưa gọi gió, biến đất đai thành một mảnh biển nước trong nháy mắt, dòng nước mãnh liệt dâng lên càng ngày càng nhiều, bọn họ bị ngâm trong nước độc, khiến cho bọn họ khó động đậy. Đế vương Tuyết Viên hợp với ám ảnh cuồng sư bắt đầu giết chóc không kiêng nể, trực tiếp hướng lên đài cao, trong mắt chỉ còn lại màu máu giết chóc. Triệu hoán thú của từng người liên tiếp ngã xuống, nhóm triệu hoán sư của vực Thanh Trần không ngừng bị trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ biển nước dưới chân, khu vực trăm dặm chung quanh chiến trường đảo mắt trở thành nước lửa đan xen. Mục Thiên Tịch nhìn thấy, hận đến nghiến răng. Ngũ hành Chu Tước, ngũ hành Thanh Long, đế vương Tuyết Viên, ám ảnh cuồng sư, toàn bộ 4 con triệu hoán thú của Giả Quân Mạc đều là mãn cấp. Thực lực của hắn đã khôi phục đến thần hoàng. Triệu hoán sư đánh nhau với Giả Quân Mạc đều là cấp bậc tôn chủ, nhưng đều bị hắn giết sạch giống như bổ dưa thái rau. Ngay cả Mộc Thiên Tịch là cấp bậc vương giả, nắm không gian trong tay nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế được cấp bậc đỉnh cấp đại đế. Hoàn toàn không thể khống chế được thần hoàng, nhiều nhất chỉ có thể dồn ép được một lần. Khó trách Giả Quân Mạc dám đi tới một mình, quả nhiên rất can đảm. Chỉ tại Mộc Thiên Tịch không chu đáo, hắn đã quá tin tưởng tình báo. Căn cứ vào tình báo của hắn, vạn năm trước, sau khi Giả Quân Mạc bị thương nặng, thực lực liền tụt xuống vương giả, mãi đến gần đây mới khôi phục đến đại đế. Ai có thể nghĩ đến Giả Quân Mạc còn chưa lấy lại được trái tim, thương thế gần như đã khỏi hẳn rồi. Đáy mắt Mộc Thiên Tịch xẹt qua một tia ác độc, nhìn giống như là muốn đánh Giả Quân Mạc ở trên đài cao, vớ lấy bảo kiếm trên mặt đất đâm một kiếm về phía Bạch Vũ. Giả Quân Mạc, nếu ngươi dám ra tay lần nữa, ta sẽ giết chết nàng ta. Giả Quân Mạc đã bước lên bậc thang trên đài cao, động tác cứng đờ. Đột nhiên, một con diều hâu trên không đáp xuống, móng vuốt sắc bén, hung tàn đâm xuyên qua bả vai Giả Quân Mạc, xé rách bộ áo bào màu đen, lộ ra vết thương sâu tới xương, máu tươi ướt sũng áo bào, hiện ra màu đỏ âm u. Mộc Thiên Tịch nheo ánh mắt đào hoa lại, nở nụ cười âm hiểm, quả nhiên, vẫn còn luyến tiếc. Ngươi cảm thấy ta ra tay nhanh hơn, hay là ngươi từ từ đánh lên nhanh hơn? Nụ cười của Mộc Thiên Tịch đột nhiên biến mất. 3 con diều hâu màu đen từ trên trời giáng xuống, sát ý tàn bạo giống như vô số lưỡi dao sắc bén đánh về phía Giả Quân Mạc chỉ trong gang tấc. 1 con cấp 6, 2 con cấp 7 là triệu hoán thú của Mộc Thiên Tịch. Ầm, bỗng nhiên, Tiểu Bạch xuất hiện, đánh một trường phách thiên liệt vào ngực Mộc Thiên Tịch. Mộc Thiên Tịch không hề chuẩn bị, thiếu chút nữa bị đánh chết trong một trường. Máu tươi chảy ra lênh láng, trực tiếp bay ra ngoài. Bạch Vũ dùng lửa đốt cháy dây thừng, nhảy xuống từ trên giá gỗ, chạy vào trong lòng Giả Quân Mạc. Nàng luôn luôn chờ cơ hội, chờ đợi cơ hội chạy trốn, nhưng cái tên có đôi mắt đào hoa kia cứ đứng ở bên cạnh nàng không đi, còn rảnh rỗi cầm kiếm chuẩn bị đâm nàng vài cái uy hiếp Giả Quân Mạc. Không dễ gì có được cơ hội này, cuối cùng cũng đánh bay hắn ta rồi. Một tay của Giả Quân Mạc tiếp được Bạch Vũ, đôi mắt sáng ngời như hắc diệu thạch lóe lên ánh sáng như sao, cả người như chút được gánh nặng, hơi thở âm trầm, tàn bạo trên người cũng giảm đi vài phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, Hoa Hồng, kế trong kế 5. Giả Quân Mạc xoay người một cái, che chở Bạch Vũ vào trong ngực, phía sau hình thể khổng lồ của đế vương Tuyết Viên đỡ sự tấn công của 3 con diều hâu, hao hết sức chịu đựng, biến mất.